Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, trở về trường. Không sai, chúng ta quen biết hắn. Hắn vừa mới đi, Triệu lão tiên sinh cười khổ một tiếng. Hắn nhìn một chút mình kia vẻ mặt ngốc trệ cháu gái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không chỉ là cháu gái của mình, liền ngay cả mình đều mắt mờ, có mắt như mù à. Vừa nói, Triệu lão tiên sinh chỉ trong hộp tủ phương thuốc, nói, đây chính là hắn mở cho ta phương thuốc. Lão viện trưởng cầm lên phương thuốc nhìn một chút, phía trên tất cả đều là nhiều chút bình thường dược vật. Nhưng mà lão viện trưởng kinh nghiệm phong phú, hắn liếc mắt liền nhìn ra, tuy là bình thường dược vật, nhưng mà tổ hợp lại với nhau liền có chớ đại tác dụng. Lão Triệu, thứ tốt, đây là đồ tốt, lão viện trưởng kích động nói ra. Ngươi theo như mới bốc thuốc, Lâm thần y đây là cho ngươi mở thần mới a. Vừa nói, lão viện trưởng trơ mặt ra hỏi. Lão Triệu, lão đầu, đây Lâm thần y có thể tới thăm ngươi. Các ngươi quan hệ không tầm thường đi, ngươi xem. Ngươi có thể hay không cho ta giới thiệu một chút a? Ta nghĩ hướng về phía hắn thỉnh giáo một ít nghi hoặc. Triệu lão tiên sinh cười khổ một tiếng. Đâu chỉ quan hệ không tầm thường. Đã từng hắn còn có thể trở thành cháu gái của mình con dễ đâu. Chỉ là hiện tại sao? Hắn liếc qua Triệu Vân Lôi. Thở dài một tiếng. Đây chính là có duyên không phân a. Triệu Vân Lôi ngây ngô ngồi yên. Trong tay điện thoại di động phát ra leng keng âm thanh. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ cầm lên tán gẫu trả lời hơi thở. Nhưng là bây giờ, nàng không có tấm lòng kia nghĩ. Hết thảy đều sáng tỏ vô vị. Vậy mà thật là hắn. Triệu Vân Lôi tự lẩm bẩm. Nàng vậy mà diễu cợt một cái thần y. Hơn nữa còn vượt quá diễu cợt một lần. Nghĩ đến nàng tại Lâm Tiêu trong mắt, nhất định là một cái thằng hề nhảy nhót đi. Triệu Vân Lôi lắc lắc đầu, đứng lên ngơ ngác hướng về phía bên ngoài phòng bệnh đi tới. Mình còn tưởng rằng hắn đùa bỡn khôn vặt muốn theo đuổi mình. Chính là người ta đã có so với chính mình xinh đẹp lão sư. Đẹp như vậy, trưởng thành lại có khí chất. Ta quả nhiên là vô tri. Không tên. Triệu Vân Lôi nhớ lại Lâm Tiêu diễu cợt nàng lời nói. Lúc trước nàng còn không phẫn, bây giờ nhìn lại, nàng không phải vô tri là cái gì? Nga, không chỉ vô tri, còn ngớ ngẩn, là chỉ đem Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao tiễn xuống dưới lầu. Trong miệng là thiên ân vạn tạ, Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, người khác phải cảm tạ hắn. Hắn cũng không thể nổi giận đi. Trong lòng khẽ động, Lâm Tiêu hỏi, La Trì, tương tự lần trước loại kia ngọc thạch ngươi còn nữa không? Nếu như có mà nói, có thể toàn bộ bán cho ta. Ta cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Lâm Tiêu nghĩ đến, đây là La Trì bảo vật gia truyền. Nói không chừng không chỉ một đi. Cười khổ một tiếng, La Trì nói ra, ân nhân. Không có, loại này bảo vật chúng ta chỗ nào cầm ra được nhiều như vậy. Vâng được, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, bất quá cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. La Trì nhìn đến Lâm Tiêu, cau mày suy tư một chút, nói, ân nhân, ngài là yêu thích loại này cổ vật sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Tiêu gật đầu một cái. La Trì tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nói ra, ân nhân, ta già nhà còn có một cái hư hại tiểu trung, cùng khối ngọc thạch kia một dạng, cũng là một kiện truyền gia bảo, nếu mà ngài yêu thích mà nói, ta gọi là người đem nó đưa tới, đưa cho ân nhân, tiểu trung là cùng ngọc thạch cùng nhau, bất quá cái kia tiểu trung quá phá. Cho nên La Trì cũng chưa từng nghĩ đem nó lấy ra bán đi đổi tiền. Được, ngươi cầm đến cho ta nhìn xem một chút. Lâm Tiêu cho La Trì giữ lại một cú điện thoại. Nói, đây là ta số điện thoại. đồ vật đến ngươi nói cho ta một tiếng là được. Nếu mà nó thật là bảo bối tốt, ta sẽ cho ngươi tốt nhất giá cả. Nếu mà nó chỉ là bình thường đồ vật, vậy ta cũng đưa ngươi 3 vạn đồng tiền. Xem như chạy trốn mất. Không cần, không cần. La Trì khoát tay lia lịa. Loại vật này đưa cho ân nhân là được. Đem Tiểu Kỳ trả lại cho La Trì. Lâm Tiêu cười nói. Ta nói rồi. Công bằng giao dịch. Ngươi không cần từ chối. Đồ vật đến gặp lại đi. Ca ca gặp lại. Tỷ tỷ gặp lại. Tiểu Kỳ giơ giơ tay nhỏ. Tiểu Kỳ gặp lại. Lâm Tiêu hướng theo Giang Ngọc Giao đi tới bãi đậu xe. Giang Ngọc Giao tọa giá là một chiếc màu trắng xe con. Bất quá vô luận là lúc trước Lâm Tiêu vẫn là hiện tại Lâm Tiêu đều đối với loại vật này không có giải, cho nên Lâm Tiêu căn bản không biết đây là xe gì. Bất quá Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra, xe này có giá trị không nhỏ. Bởi vì hắn cảm giác phụ thân hắn tọa giá cũng không sánh nổi cái này. Xem ra Giang lão sư cũng là thân phận bất phàm a. Lâm Tiêu cười một tiếng, bằng vào lão sư tiền lương tuyệt đối không biết loại này xe sang trọng. Huống chi, Giang Ngọc Giao còn nhận biết Kỳ Thương và Long Nha chỉ huy trưởng Diệp Trấn Huyền. Bất quá Lâm Tiêu cũng không để ý, vô luận thân phận đối phương làm sao. Hắn giao bằng hữu không nhìn cái này, bởi vì ngược lại cũng không sánh nổi hắn. Một đường tán gẫu, hai người trở lại trường học, vừa dừng xe, đi ra cửa xe, đột nhiên một hồi tiếng ồn ào truyền đến, trong đó xen lẫn nữ sinh thét chói tai và nam sinh nói xin lỗi. Lâm Tiêu nhìn về phía sau, chỉ thấy 3 cái trường học học sinh đang tại một chỗ đối lập nhau. 2 nam 1 nữ. Một cái trong đó nam tướng mạo có phần là soái khí. Mặc lên cùng Lâm Tiêu một dạng đồng phục học sinh. Một nam sinh khác tướng mạo cũng không kém. Bất quá y phục trên người rất là lộng lẫy. Chèn ép hắn tiêu sái hơn một ít. Chỉ bất quá hắn trên mặt lại mang theo có hại hình tượng cười lạnh. Mà nữ sinh toàn thân mát mẻ quần áo. Thân thể có lồi có lõm. Sử dụng hết khí tức thanh xuân. Bất quá nữ sinh tựa hồ không rất cao hứng, trong miệng đang không ngừng nói đây cái gì đó. Hùng hùng hổ hổ, soái khí nam sinh vẫn cúi người gật đầu, mặt đầy nịnh nọt nói áy náy, nguyên lai là một đôi tiểu tình lữ xào xáo nữa rồi a. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không tiếp tục để ý. Đột nhiên, nữ sinh thét lên, âm thanh đinh tai nhức óc, ta nói với ngươi, ngươi đừng lại dây dưa ta. Dáng dấp đẹp trai, dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Có thể làm tiền hoa sao? Ta muốn y phục ngươi có thể mua được sao? Ta muốn xe ngươi có thể lái nổi sao? Ngươi có thể để cho ta vào ở nơi ở cao cấp cả đời không cần làm việc hưởng thụ nhân sinh sao? Ngươi cái gì cũng làm không được. Dựa vào cái gì khi bạn trai ta? Ta với ngươi chia tay làm sao? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi điểm nào xứng với ta? Soái khí nam sinh thần sắc hơi ngưng lại. Cười khổ nói. Tiểu Tuyết, chúng ta quan hệ 2 năm. Ngươi còn không biết ta sao? Trong nhà của ta xác thực là nghèo. Không có tiền. Bất quá ta một mực đang nỗ lực. Ta nỗ lực thực hiện mộng tưởng. Ta nỗ lực kiếm được. Hiện tại ta không làm được ngươi muốn đồ vật, nhưng mà ta nhất định sẽ tận lực, ngươi không nên rời bỏ ta, được không? Không làm được cút ngay chứng. Nữ sinh khinh thường cười một tiếng, mộng tưởng, nỗ lực, ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi với người trời sinh chính là có chênh lệch, có một số việc ngươi nỗ lực cả đời cũng làm không được. Huống chi, ngươi nỗ lực ta chờ ngươi. Ta lẽ nào lấy chính mình tốt đẹp nhất tuổi trẻ thời gian đến chờ ngươi tên phế vật này. Y phục hoa lệ nam sinh ôm lấy Tiểu Tuyết, bàn tay tại nàng trong vắt nắm chặt bên hông hoạt động. Lãnh khốc nói ra, Lý Quảng Xuyên, ta khuyên ngươi nhất hảo lập tức cút đi. Hơn nữa về sau cũng không cho phép lại đến dây dưa Tiểu Tuyết. Nếu không mà nói,